xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 782. Không phải gấu to mà là bị bông. Gocchuyenaudio.com. Editor: Quỷ quỷ, em đột nhiên phát hiện rằng phải tranh thủ chơi đùa thôi. Đợi đến khi răng chúng ta rụng sạch rồi, nhìn lại thời còn trẻ tuổi, đối lập thật là sâu sắc, nhất định sẽ cười vỡ bụng mất. Tiếu Nhiễm nghịch ngợm cười nói. Nhìn Tiếu Nhiễm hóp má vào, giả làm bà lão mó mém, Cố Mặc liền vui vẻ cười phá lên. Anh dùng sức xoa đầu Tiếu Nhiễm. Được, nghe lời em, trả tiền xong, Cố Mặc đeo máy ảnh lên cổ, rồi bế thốc Tiếu Nhiễm lên. Sao vậy? Tiếu Nhiễm hơi hoảng nói. Sao anh đột nhiên bế cô như vậy? Cô không nhớ đã phạm phải cái tật xấu gì. Không phải em nghi ngờ anh đang già đi sao? Giờ anh chứng minh cho em xem. Cố Mặc nham hiểm cười nói. Tiếu Nhiễm ôm mặt làm nũng nói, không phải em đã đùa cho anh vui rồi sao? Cố Mặc cũng không định vì mấy câu nói đùa đó mà thả cô xuống, ngược lại bế cô càng lâu. Có lẽ bởi vì hình ảnh này thật sự mỹ lệ, cho nên khách khứa trong cửa hàng đều dồn sự chú ý về phía họ. Đi đến cửa ra vào, Cố Mặc mới thả Tiếu Nhiễm xuống. Lấy áo khoác lông cừu mới mua khoác lên người Tiếu Nhiễm, còn đội thêm cho cô mũ lông cừu, quấn thêm một lớp khăn quàng cổ, rồi mới nắm tay Cố đi ra. Chú, bộ dạng của em bây giờ có phải rất giống con gấu to không? Tiếu Nhiễm đuổi kịp bước chân của Cố Mặc, nghịch ngợm cười hỏi. Không giống gấu to, mà là bị bông. Cố Mặc trêu chọc trả lời. Anh dám biến em thành bị bông, rốt cuộc là có ý gì? Gương mặt nhỏ nhắn của Tiếu Nhiễm nhăn lại, giận dữ nói. Vì không muốn ai chú ý đến em để em đắc ý. Như vậy anh mới có thể có được em cả đời. Cố Mặc không chút để ý trả lời, nói ra ý muốn thật sự. Chỉ có anh cảm thấy em đắc ý. Thật ra em căn bản không quan tâm đến mấy sự chú đó. Tiếu Nhiễm nghịch ngợm lè lưỡi. Cô ít nhất cũng xứng với hai chữ đáng yêu mà. Không phải cứ thấy mình xinh đẹp mới là đắc ý. Cứ như em tuổi trẻ hoạt bát cũng là đắc ý. Anh rất vừa ý em. Ba chữ cuối Cố Mặc dùng tiếng Quảng Đông nói ra. Nghe Cố Mặc nói làm cho Tiếu Nhiễm quên đi sự rét lạnh khi tuyết rơi, túm lấy Cố Mặc chạy đi như bay giữa ngã tư Bê Thị phồn hoa. Tuyết bay tán loạn, làm hai người bị bạc trắng, mặt của bọn họ bị lạnh nên đỏ bừng, nhưng nụ cười lại vô cùng rực rỡ. Cố Mặc mở máy ảnh ra thấy pin đủ dùng, liền giơ lên chụp Tiếu Nhiễm một cái. Em là Tiếu Nhiễm, năm nay 18 tuổi, là vợ của Cố Mặc. Cố Mặc, anh có nhận ra em không? Tiếu Nhiễm lấy hai tay làm loa lớn tiếng hỏi. Cố Mặc bị Tiếu Nhiễm làm cho bật cười. Cho dù anh có sống đến 100 tuổi cũng sẽ không quên em. Đợi đến khi anh 100 tuổi, không chừng mắt cũng mù tai cũng điếc, dù em có lớn tiếng thế nào anh sẽ không biết em là ai. Tiếu Nhiễm hừ một tiếng, nghi hoặc hỏi. Anh chỉ lớn hơn em có vài tuổi. Cố Mặc sờ sờ cái mũi, lúng ta lúng túng nói. Mấy tuổi, anh chắc chắn chứ? Tiếu Nhiễm kiễng mũi chân, chụp lấp cái máy ảnh, đưa máy ảnh đến trước mặt Cố Mặc lớn tiếng nói. Ông già Cố, anh nhìn cho rõ. Đây là Cố Mặc chỉ lớn hơn em có vài tuổi. Anh có thấy gương mặt anh ta nhiều nếp nhăn như vậy, là lớn hơn có mấy tuổi thôi sao? Chỉ hơn 12 tuổi thôi mà có đáng bao nhiêu đâu? Cố Mặc không chắc chắn nói, vô tình sờ sờ cái mũi. Đợi đến khi anh 100 tuổi, em cũng 88 rồi. Khi đó hai ta sắp sửa xuống mồ rồi, đúng là không kém bao nhiêu, Tiếu Nhiễm nghịch ngợm nói, 12 tuổi đối với cô bây giờ mà nói là một khoảng cách rất khó vượt qua cô. Gocchuyenaudio.com, làm thế nào cũng không theo được bước chân của anh, chưa thể trở thành một người trưởng thành như anh được. Nhưng 70 năm sau, hai người bọn họ sẽ trở thành những ông lão bà lão tóc trắng xóa. Khi đó, Cố Mặc vẫn sẽ là một ông lão xuất chúng. Cách chương.